Đạo nhân trẻ tuổi kia thấy Hắc Điểu biến thành một cô gái. Vẻ mặt càng đắc ý, khinh bỉ nhìn về phía Mạc Vấn cùng Lão Ngũ, giống như bậc trí giả vừa vạch trần mưu kế của người khác. Mạc Vấn dửng dưng không đáp, Lão Ngũ không ưa nổi vẻ mặt cao ngạo của gã. Khịt mũi coi thường, giỏi, thật là giỏi a, cách trương.